Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, một môn trung liệt. Vương Quan Sơn phụ cận giao chiến quy mô. Theo lúc trước khu 9 nội chiến bộc phát, đánh mấy lần hội chiến so sánh, đó chính là nhà trẻ cấp bậc. Nhưng ngươi đừng nhìn lần chiến đấu này quy mô phi thường nhỏ, nhưng đánh lại là hết sức phức tạp lại hỗn loạn. Xuyên quân bộ đội tác chiến cùng phó trấn bí mật hành động chỗ liên thủ tấn công. Quân địch bên kia tối thiểu không còn có 4 cái tác chiến hệ thống bên trong đơn vị tham gia triển. Lãm, cái gì đặc chiến đại đội, tân nhất sư, xa hiên lữ, thậm chí hậu cần bảo hộ đơn vị đều cầm súng trường đi theo nhất khối xung phong. Song phương tại giao chiến quá trình bên trong, còn đạp mã thường xuyên có nội gian nhảy ra nhiễu loạn chiến trường. Chỉ huy quân sự hệ thống thông tin kết nối thiết bị cũng dính đến 10 cái khác biệt đơn vị. Dù là hiện tại chính là có cao cấp nhất quân sự nghe lén thiết bị, hắn đều không nhất định có thể phân biệt ra được ai đang chỉ huy ai, ai tại cái kia kênh, theo cái bộ đội kia liên hệ, cầu thông. Vương Quan Sơn phụ cận, Tề Vũ Hằng đã từ chủ động tấn công biến thành yểm hộ phó trấn bọn người rút lui. Hắn có thứ tự chỉ huy bộ đội tiến vào chiếm giữ sơn khẩu chỗ, dựa vào địa hình đang cùng nhào lên đặc chiến đại đội. Xa hiên cảnh vệ bộ đội quần nhau, đám người này cũng không phải đại lợi từ không chính hiệu vũ trang. Nhất là đặc chiến đại đội, phi thường giỏi về đại loại này tiểu quy mô tao ngộ chiến. Binh lính của bọn hắn bắn chuẩn, trang bị tốt, đơn binh tác chiến tố chất, viễn siêu xuyên quân binh lính bình thường. Chỉ cần cái kia một nhóm người bị bọn hắn quấn lên, cái kia cơ hồ đều không có gì khả năng chạy trốn. Phó trấn lần này vào lỗ chấp đi nhiệm vụ, là bất hạnh, cũng là may mắn. Hắn bị người bán, chết 4 cái huynh đệ. Theo xuất phát bắt đầu liền một đường quính đồ, nhưng đến tiếp sau chuẩn bị bắt xa hiên, trong lúc vô tình lại vây lại có giá cao hơn giá trị đại lợi tử. Đang rút lui quá trình bên trong, cũng gặp phải đáng tin cậy Tề Vũ Hàng. Bằng không thì hắn lần này cũng huyền. Phía sau có yểm hộ bộ đội tại giúp phó trấn bọn hắn đánh chặn đánh. Vì lẽ đó hắn mang tới cái này hơn 100 người. Rút lui rất nhanh, chỉ cần tại ven đường tránh né quân địch trinh sát máy bay trực thăng là được rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng bộ binh đơn vị sẽ rất nhanh cắn lên tới. Giờ phút này chính diện chiến trường, xuyên quân toàn thể bộ đội tác chiến đều đang liều mạng đè xuống quân địch tuyến đầu chiến trường không gian. Đây là phó trấn quyết định trộm xa hiên lúc xuyên phủ thượng tầng liền chế định tốt chiến thuật. Vì lẽ đó Hà Đại xuyên lữ bộ phận chủ lực rời Vương Quan Sơn là không xa. Bằng không thì xa hiên cái này may mắn cũng sẽ không ở vừa mới truyền đạt lữ bộ chuyển di mệnh lệnh. Phó trấn mang theo không đến 100 người đột kích đội cùng người bị thương, dùng đại khái 20 phút, liền đụng phải đến đây tiếp ứng 2 cái lần trước đoàn tác chiến đại đội. Tuyết lớn trong đất, song phương gặp mặt về sau không kịp hàn huyên. Phó trấn vào thẳng đối phương dẫn đầu sĩ quan nói ra: sắp xếp người, đem đại lợi tử đưa trở về. Thương thế của hắn rất nặng. Người này bộ đội mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn chính trị giá trị so xa hiên cao hơn. Lỗ khu bị hợp nhất bộ đội tác chiến, cùng từng cái thành trấn dân chúng, đều đạp mã nhận hắn, đem hắn mang về, vậy thì có đến nói chuyện. Vâng, dì lữ trưởng nói với ta, tên Vương bát đản này quang đường huynh đệ liền 10 cái. Gia tộc thế lực cực lớn, Chu Hệ muốn chiếm địa bàn, nhất định phải dùng địa phương thế lực quản lý địa phương. Sĩ quan lập tức gật đầu, ta để nhị liên dài tiễn hắn trở về, không đi bộ đội chủ lực bên kia, đi thẳng đến hậu cần, để máy bay tiễn hắn đi. Đúng, đúng, phó trấn gật đầu trở lại, những người còn lại viên, còn được cùng ta quay trở lại, tiếp một chút Tề đoàn trưởng, bọn hắn theo quân địch cách quá gần, lại muốn yểm hộ chúng ta, ta sợ hắn không tốt rút lui. Tốt. Chúng ta cùng nhau đi. Lại cho ta một cái súng trường. Phó trấn chùi máu trên mặt hô một tiếng. Phó trấn người này mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối là mẹ nhà hắn thiết huyết chiến sĩ. Tuổi trẻ, kháng làm, nhẫn nhịn, đồng thời tại thi hành nhiệm vụ bên trong là có độ hưng phấn. Giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi đồng dạng. Song phương đơn giản trao đổi một cái. Đến đây tiếp ứng sĩ quan mệnh lệnh liên tiếp dài dẫn đầu mang theo đại lợi tử cùng tổn thương bệnh. Rút lui, còn thừa còn có sức chiến đấu binh sĩ. Toàn bộ thay mới đạn y. Đường cũ trở về chạy trên đường. Phó trấn không ngừng quay đầu thúc giục. Đại gia nhanh lên nữa. Ta nghe trước tiếng súng có chút thưa thớt. Bọn hắn không có khả năng thoát khỏi quân địch. Tiếng súng hiếm, nói rõ tình huống không tốt lắm. Ngoặc kép, Vương Quan Sơn sơn khẩu chỗ. Tề Vũ Hàng mang binh tiến vào nơi này cố thủ về sau. Quân địch các lộ bộ đội cũng toàn bộ nhào tới. Song phương phát sinh 3 lần trực tiếp va chạm. Chiến tổn chia 4-6. Đại lợi từ bộ đội đánh không lại xuyên quân. Nhưng xuyên quân đối mặt lên trang bị càng thêm hoàn mỹ. Quy mô nhỏ năng lực tác chiến đột xuất đặc chiến đại đội. Cũng là ở vào toàn diện thế yếu. Cái này hơn 200 người bị quân địch cuốn lấy. Trốn ở trong khe núi chỉ huy Tề Vũ Hàng phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự thật. Đó chính là giờ phút này bọn hắn cứng rắn rút khỏi đi. Không có sơn thể yểm hộ. Tại bị quân địch quấn lên. Vậy sẽ phải bị người tại Đại Bình Nguyên nội đương con thỏ đánh. Mà bộ đội của mình một khi đả quang. Quân địch theo bên cạnh sườn đuổi theo ra đi. Vậy mình một phương đi đầu rút lui bộ đội cũng nguy hiểm. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Tề Vũ Hàng lựa chọn để bộ đội ở đây cố thủ. Song phương kịch chiến mấy lần qua đi. Hắn tiếp đến thượng tầng điện báo. Biết được đại lợi tử đã bị đưa ra ngoài. Mà lúc này, bộ đội đang suy nghĩ rút khỏi đi. Cơ hồ đã không thể nào. Bởi vì hai cái dãy núi xuất nhập cảng đều bị phá hỏng. Tề Vũ Hàng nhìn xem hai cái sơn khẩu chỗ. Ô ương ương xông tới đám người. Chỉ ngắn ngủi suy nghĩ vài giây sau. Liền lập tức hướng Hà Đại Xuyên lữ lữ bộ. Phát tổ một điện tử mật lệnh. Xin mời hủy bỏ chi viện. Ta đem chết trận Vương Quan Sơn. Hà Đại Xuyên tiếp vào tin tức này sau triệt để hôn mê rồi. Mấy lần để lính thông tin liên hệ Tề Vũ Hàng bên kia. Nhưng đối phương đều cự tuyệt liên tiến trò chuyện. Mật lệnh phát xong. Tề Vũ Hàng mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ đầu hàng. Nhưng bị cơ tầng sĩ quan tập thể cự tuyệt. Xuyên quân tiếp tục huyết chiến. 200 người đánh tới cuối cùng chỉ còn lại không đủ 80. Một số nhỏ chết trận. Đại bộ phận bị thương. Tiếp qua 5 phút, đặc chiến đại đội theo sơn thể một phương thẩm thấu. Hướng về phía Tề Vũ Hàng chỗ khe núi gọi hàng. Ra lệnh cho bọn họ đầu hàng. Miễn cho khỏi chết. Đáp lại quân địch đặc chiến đại đội chỉ có súng máy cùng pháo cối. Đặc chiến đại đội khuyên can không có kết quả về sau. Khởi xướng tấn công, Tề Vũ Hàng dẫn đầu 3 tên hạch tâm sĩ quan, đang đánh đến súng trong hoàn toàn không có tử đê về sau. Bị quân địch xông lên binh sĩ, dùng súng thể thượng cắm dao găm quân đội, tươi sống đâm chết tại trong chiến hào. Mỗi người chỉ ít thân trọng mười mấy đao, bởi vì bọn hắn đang không ngừng phản kháng, đối phương chỉ có thể hạ sát thủ. Tề Vũ Hàng chết trận tin tức. Lần nữa bị còn lại xuyên quân binh sĩ lấy điện lệnh hình thức truyền về Hà Đại Xuyên lữ bộ. Hà Đại Xuyên nghe được tin tức này, mắt đục đỏ ngầu. Tề Vũ Hàng là cái mặt lạnh tim nóng, rất có bao dung độ người. Cũng là xuyên quân bọn thổ phỉ đời thứ nhất lãnh đạo. Vương Quan Sơn thượng mang vương miện. Tề Vũ Hàng cùng lính của hắn là đứng chết. Vì cái gì xuyên phủ xuất hiện vấn đề? Lão Tề dám công nhiên biểu đạt bất mãn, dám cứng rắn thượng tầng, mở miệng châm chọc lão Miêu, thậm chí là Tần Vũ. Mà Tần Vũ nhưng xưa nay không có nghĩ qua, hắn xảy ra vấn đề, cũng không có trừng phạt qua hắn. Vì cái gì? Bởi vì lão Tề nói với Mạnh Tỳ câu nói kia, còn tại bên tai nổ vang. Người đi xem một chút Nam Mộc ngoài thành, ta Tề ra thêm bao nhiêu ngôi mộ mới. Ai đạp mã có thể xúi dục chúng ta? Ai lại dám xúi dục chúng ta? Tề Vũ Hàng chết trận về sau. Xuyên quân bắt đầu toàn tuyến rút khỏi lỗ khu. Tại trên đường trở về, Hà Đại Xuyên cùng Phó Trấn lửa giận trong lòng đã thọt tới cực hạn. Lần này tác chiến là có rất lớn vấn đề cùng âm mưu. Hai người này khẳng định là muốn ép không được phát hỏa. Cùng lúc đó, Tần Vũ nghe được Tề Vũ Hằng chết trận về sau. Nội tâm cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.